Hoàng Hạc Chân Nhân hai tay pháp quyết, một đạo tinh lực quang mang áp xúc nơi tay, làm ra phòng ngự tư thái. Tất cả tu sĩ phi kiếm tiến công liền tiếp tục phô thiên cái địa. Giống như sóng triều, Cửu Long cung bên này cũng không cam lạc hậu. Hoa Mỹ phi kiếm phát ra long ngâm, gần như nuốt sống toàn bộ Hoàng Hạc môn. Một đạo bóng đen chợt hiện lên, Hoàng Hạc Chân Nhân đồng tử mắt co rụt lại, ngay cả lùi lại mấy bước. Tiểu Tâm, trước hết xui xẻo là đắc ý Dư Mỗ. Khi hắn nghe được cẩn thận thời điểm Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân đã muốn xuất hiện ở hắn phía sau. Mấy đạo mũi tên nhọn biến hóa mà giả áp chế qua hắn phòng ngự. Chúng ta thực thưởng thức của ngươi hạ lưu đâu? Tao nhã trêu chọc thanh, mất đi phòng ngự Dư Mỗ quá sợ hãi. Chuẩn bị dùng thân thể thực lực chống lại. Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân căn bản không có cho hắn cơ hội. Ánh đao lên xuống chung, Dư Mỗ nhất thời mất đi hơi thở. Hoàng Hạc Chân Nhân lại ngưng tụ tịch diệt thần cầu. Đối với Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân phóng tới, Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân dụng binh khí đi chạm thần cầu. Nhưng cho dù cái chuôi này mạnh mẽ vũ khí đụng tới thần cầu chính là đem Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân đẩy lui hổ khẩu xé rách. Nói như thế nào chính là tinh không tu sĩ. Kia thân pháp lực khiến không đến cực cảnh Sử Kinh Luân đi hợp lại vẫn là miễn cưỡng chút. Cái thứ hai cửu khúc tịch diệt thần cầu, Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân liền lập tức né tránh. Nhưng mà này đó tịch diệt thần cầu ở Hoàng Hạc Chân Nhân tần niệm hạ biểu hiện thật sự là rất quỷ dị. Là tốt rồi, tượng có được sinh mệnh giống nhau. Cửu khúc tịch diệt thần cầu không ngừng điều chỉnh phi hành phương hướng. Mặc kệ Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân như thế nào di động, nó luôn có thể nhanh chóng tìm được Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân chỗ vị trí. Phi hành trong quá trình Hoàng Hạc Chân Nhân còn thao túng lực lượng của chính mình, khiến rất nhiều tịch diệt thần cầu sát ra. Hoàng Hạc Chân Nhân cơ hồ buông tay nhất bác, chỉ vì tiêu diệt Thiên Vi Tinh tồn tại. Nhưng mà ngắn ngủn mấy tức gian, tịch diệt thần cầu thế nhưng đã có 5-6-10 cái. Còn tại không ngừng tăng trưởng chung, loại này thần thông cho dù Sử Kinh Luân cũng phải tán thưởng. Phanh, Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân một quyền đánh cho mặt đất. Kích khởi rất nhiều thổ thạch vẩy ra, cho bụi nhất thời tràn ngập ở toàn bộ không gian, che đậy tầm mắt mọi người, ý đồ lấy như vậy phương thức thay đổi trước mắt thế cục. Thoát ly khai kia quỷ dị quang cầu công kích, vẫn như cũ không có chút hiệu quả. Bụi vụ tràn ngập bên trong, cửu khúc tịch diệt thần cầu dường như chút không chịu ảnh hưởng giống nhau. Như trước không thuận theo không buông ta truy tìm Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân hành động phương hướng. Nhu hòa màu trắng hào quang lúc này khắc thế nhưng giống như tử thần nhan sắc. Khiến Hoàng Hạc Chân Nhân giống như thấy được hy vọng. Sử Tiến, có bản lĩnh sẽ không muốn chạy trốn a? Hoàng Hạc Chân Nhân cười to. Thật sự là lợi hại thần thông đâu, chúng ta sẽ không chạy thoát đi, Sử Kinh Luân trả lời. Hoàng Hạc Chân Nhân cảm thấy lạnh lùng, đột nhiên trong lúc đó, đã muốn xuất hiện ở tại hắn trước mặt, muốn chết, cửu khúc tịch diệt thần cầu một cỗ não bay trở về. Uống, Sử Kinh Luân quát, trong tay binh khí đột nhiên hoa cả mắt biến hóa, khi thì đao quang kiếm ảnh, khi thì trường thương phủ nhận, vô số cuồng phong bình chợt khởi. Thủy triều bình thường bắt được Hoàng Hạc Chân Nhân. Không tốt, bốn sao thiên võ, Hoàng Hạc Chân Nhân kinh hãi. Huyền giai chiêu thức Hoàng Long Tế Thiên. Một cây trường côn ở Sử Kinh Luân trong tay hóa thành một cái Hoàng Long cuốn lấy Hoàng Hạc Chân Nhân. Liên tục tiếng nổ mạnh, cường đại lực lượng trực tiếp làm vỡ nát Hoàng Hạc Chân Nhân ngũ tạng lục phủ. Nhưng mà không hổ là đỉnh cấp tinh không tu sĩ. Ở bốn sao thiên võ huyền chiêu hạ còn có thể may mắn còn tồn tại. Chúng ta cảm thấy ngươi thật sự là đáng tiếc. Sử Kinh Luân cười, Sử Tiến, ngươi huyền giai cũng bất quá như thế. Xem bản chân nhân, Hoàng Hạc Chân Nhân cuồng tiếu. Bá, một thanh lợi kiếm, xuyên thấu hắn trái tim. Kiếm khí nhất trảm, trực tiếp đem hắn cắn nát hôi phi yên diệt. Hừ, tinh không kiếm thánh lạnh lùng xoa xoa bảo kiếm. Đã xong Hoàng Hạc Chân Nhân khi còn sống, Sử Kinh Luân chỉ cảm thấy đáng tiếc. Theo Hoàng Hạc Chân Nhân vừa chết, Hoàng Hạc môn nhất thời bốn phía, rất nhanh bị thua, Sử Kinh Luân cũng không có đại khai sát giới. Nữ nhét vào Cửu Long Cung, Nam Bàn đi làm cu ly, Thiên Nhai cái này đi giúp nương nương khứ thủ Hoàng Long Châu. Nam tử hồi đầu nhìn lại Hoàng Hạc Lâu, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Sử Kinh Luân đang muốn tiến đến, bỗng nhiên nhướng mày, một cái lắc mình rơi xuống sơn hạ. A, xem tại choang, com, hỗ nương tử chính che giấu góc nhìn đại chiến. Nhìn đến Sử Kinh Luân tân thủ cũng nhất thời vẻ sợ hãi nhất nhất cư nhiên đem tinh không tu sĩ đều diệt. Địa tuệ tinh nhất trượng thanh đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Sử Kinh Luân hồi đầu phát hiện nàng. Võng mạc lưu lại một nói tàn ảnh. Vô thanh vô tức, một cỗ cường đại tới cực điểm lực lượng dĩ nhiên tới người. Không kịp phản ứng, Sử Kinh Luân đã muốn nhất côn quét xuống dưới. Hỗ nương tử trong mắt chợt lóe sáng. Kim Phong Ngọc Lộ song đao rồi đột nhiên nhắc tới hộ cho trước người. Sử Kinh Luân tốc độ cùng lực lượng so với trong tưởng tượng nhanh hơn càng mạnh. Hỗ nương tử tị cơ hội đã muốn mất đi. Thân thể chung quanh dòng khí điên cuồng lưu truyền. Toàn lực ứng phó, phanh, lực lượng tiếp xúc trong phút chốc. Hai cổ thật lớn lực lượng nhất thời ở hỗ nương tử hai cánh tay phía trên làm một cái ngắn ngủi giao phong. Bốn sao thiên võ. Hỗ nương tử sửng sốt, bạo liệt thanh đột nhiên khởi, Sử Kinh Luân lại một cái công kích, gậy gộc quét tới hỗ nương tử, như nhất trượng thanh sở liệu, Sử Kinh Luân võ nghệ so với chính mình lợi hại rất nhiều. Hỗ nương tử cũng không cam yếu thế song đao sai vũ. Kinh Yên vũ bộ thi triển đi ra, hoàng giai đao pháp truyền hận, Sử Kinh Luân vốn nghĩ đến lại là người nào dình coi địch nhân. Con tưởng rằng có thể nhất kích bị mất mạng, căn bản không nghĩ tới trước mắt cô gái còn có thể làm ra nhanh như vậy công kích. Hơn nữa này công kích lực lượng có một loại kỳ dị cảm. Cô gái thân hình tao nhã mang theo nàng khởi vũ bình thường. Nhất thời lãnh phong giống như là độc xà du qua thân thể. Thân thể tích góp từng tí một năng lượng trong nháy mắt tiêu diệt vô tung vô ảnh. Cước bộ lảo đảo chung. Sử Kinh Luân dĩ nhiên ngay cả lui ba bước, giống như say rượu bình thường. Sử Kinh Luân sắc mặt đã muốn kinh ngạc vạn phần. Cặp kia yêu mị chi đồng không ngừng lóe ra. Một tiếng kêu rên, rõ ràng huyết tuyến đã muốn theo cái miệng của hắn rác biên nhanh chóng chảy xuôi xuống dưới. Đây là tinh tướng chiêu thức. Sử Kinh Luân khó nén trong lòng mãnh liệt kinh hãi. Không bao giờ nữa có thể duy trì ở mặt ngoài bình tĩnh. Vừa rồi tiếp xúc trong nháy mắt, ai có thể nghĩ đến ở tiếp chiêu đồng thời, võ trang lực lượng ở nguyệt mới kia ngắn ngủi va chạm chung cư nhiên biến mất. Làm hại Sử Kinh Luân ngay cả phản kích cũng chưa biện pháp làm ra. Muội muội, tiếp chiêu, Sử Kinh Luân quét ngang mà ra, trước mắt muội muội xác thực rất mạnh, tựa như ảo mộng thân ảnh thực không đúng thật, mỗi một lần chạm vào nhau, đối công. Cô gái nhấc tay gian tao nhã đến cực điểm, của nàng chiến đấu có thể nói thế giới này xinh đẹp nhất nghệ thuật kiệt tác. Sử Kinh Luân cười khẽ sử xuất toàn lực, tóc dài phi vũ, bóng, không khí bạo vang, ở Sử Kinh Luân toàn lực làm hạ, nháy mắt biến thành phiến phiến toái khối. Rất nhiều xương khói bồng khởi, Sử Kinh Luân thân ảnh dĩ nhiên từ giữa mà ra, chung quanh thật nhỏ bụi bậm là tốt rồi tượng bị vô hình bàn tay to đùa nghịch. Theo Sử Kinh Luân trường côn công kích nháy mắt biến thành vô số tinh mịn quang điểm. Hướng hỗ nương tử đổ ập xuống cuồng áp mà đến. Này thật nhỏ bụi bậm ở lực lượng thúc dục hạ. Thế nhưng ở phát ra bén nhọn minh âm. Suy nghĩ như điện, ở ngay lập tức trong lúc đó. Kia đập vào mặt mà đến hạo nhiên công kích dĩ nhiên buông xuống cho hỗ nương tử trước mặt. Hỗ nương tử một cái khinh yên vũ bộ hoạt khai. Thân hình phiến diện cả người đã muốn giống như ở băng thượng hành đi. Nhìn qua ít có thể tránh khai thế công cư nhiên bị hỗ nương tử lấy không thể tưởng tượng tốc độ cùng phương hướng cảm toàn bộ tránh. Đi, nhưng mà tinh mịn côn ảnh sở chất chứa năng lượng viễn siêu của nàng tưởng tượng. Tiếp ngồi tới toái quang giống như ngàn đao bổ tới hỗ nương tử. Côn pháp như thủy triều một tầng tầng xoắn tới. Không ngừng nghỉ chút nào. Hỗ nương tử ra sức đi chắn, Kim Phong Ngọc Lộ không ngừng vũ ra tối hoa mỹ quang mang. Đột nhiên, trường côn rồi đột nhiên biến hóa làm cửu trương côn bàn. Này đột nhiên chuyển biến cũng quấy dày hỗ nương tử vũ bước tiết tấu. huyền chiêu cửu long cửu thiểm. Sử kinh luân trong tay Trương Côn như dao long bạo bắn xuống. Mỗi một Trương Côn đều bí mật mang theo bất đồng lực lượng. Giống như 9 cao thủ đồng thời sử xuất 9 chiêu thức. Thế công cũng có 9 đạo phân kình. Song đao phát ra liên tục cửu xuyến bạo vang. Mỗi một thanh bạo vang độ dày lớn nhỏ. Trình tự cũng không đồng. Phong quá một đạo lại là một đạo bài sơn đảo hải mà đến. Đây là sử kinh luân cái thứ hai huyền chiêu nhưng mà nhìn qua không hề ảnh hưởng. 9 đạo lực lượng theo thứ tự đánh đi hỗ nương tử 9 phương hướng. Phi tinh thước phũ, hỗ nương tử cái khởi song đao. Liên tục sử xuất, bang bang phanh, bang bang phanh, bang bang phanh, cửu thanh, 9 đạo loang loáng. Hỗ nương tử miễn cưỡng cản xuống dưới nhưng cũng là bị đánh bị thương. Khóe miệng chảy ra máu tươi. Địa tuệ tinh nhất trượng thanh hỗ tam nương. Sử kinh luân thấy rõ kia đem kim phong ngọc lộ cũng đình chỉ công kích. Hừ, hỗ nương tử lập tức sai bước liền đi. Sử kinh luân cũng không có đổi theo. Chính là hô, tỷ tỷ vừa mới đắc tội. Muội muội nếu có hứng thú có thể đến Cửu Long Cung. Tỷ tỷ có thể cùng muội muội bồi tội. Nương nương võng mới ở cùng ai nói chuyện. Tử Vũ đi tới, tinh thiếu nữ thứ nhất mỹ nhân có lẽ sẽ không coi trọng nam nhân. Sử kinh luân cười cười. Đột nhiên, Cửu Văn Long tươi cười đọng lại ở khóe miệng. Độc giác thì hưu thú chật vật chạy thoát trở về. Tử Vũ ngạc nhiên, hỗ nương tử khiến chính mình thoạt nhìn không ngại bộ dáng thế này mới trở lại Hàn Đàm. Vừa lúc nhìn đến Công Tôn Hoàng, nhưng là không có nhìn đến Tô Tinh. Địa tuệ tinh khó hiểu. Tướng công đâu? Hỗ nương tử hỏi, nương tử, ngươi không sao chứ, Tô Tinh lúc này bay trở về. Hỗ nương tử lắc đầu, chính là đem Hoàng Hạc Môn cùng Cửu Long cung chuyện tình nói một lần. Thiên vi tinh Cửu Văn Long xử tiến, quả nhiên là nàng, Tô Tinh sớm đã nghĩ đến, sợ còn lại không có gặp qua tinh tướng trong chỉ có nàng. Chính là thật không ngờ Cửu Văn Long xử tiến cư nhiên cũng kinh doanh ra một cái thế lực to lớn. Nương tử, ngươi thật sự không có việc gì sao? Tô Tinh nhíu mày phát hiện hỗ nương tử sắc mặt cũng không tốt xem. Bọn họ làm khó ngươi sao? Tô Tinh ngữ khí lạnh lùng. Hỗ nương tử lắc đầu. Hồi tinh thai nghỉ ngơi đi. Tô Tinh nói, không cần, nương tử không nghĩ hồi tinh thai. Hỗ nương tử ôn nhu cự tuyệt. Đối với tinh thiếu nữ mà nói, tinh thai luôn luôn một loại bị giam cầm cảm giác. Tinh thiếu nữ không nghĩ hồi tinh thai, Tô Tinh cũng có thể lý giải, chính là nương tử ngươi, đa tạ tướng công quan tâm, hỗ nương tử buông xuống chân mày, thấy nàng chấp nhất, Tô Tinh cũng không thật mạnh cầu, ta đi nhìn xem này Cửu Long cung rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sử tiến cư nhiên dám đối với Hoàng Hạc Môn hạ thủ. Tô Tinh dặn nói, tiểu hoàng, các ngươi tại đây cẩn thận một chút. Nếu Cửu Long cung tìm phiền toái, sẽ không nếu khách khí. Tướng công, Tô Tinh Nguyệt phải đi. Hỗ nương tử bỗng nhiên cầm tay hắn. Nương tử, có cái gì dặn sao? Tô Tinh nói, thỉnh tướng công không cần vì nương tử chuyện tình đi tìm Sử Tiến. Hỗ nương tử xem thấu Tô Tinh tâm tư. Ta chỉ là muốn nhìn xem này truyền thuyết có cửu thanh tinh võ Sử Tiến rốt cuộc như thế nào. Tô Tinh cười nói. Tướng công không cần lừa nương tử, Tô Tinh tuy rằng che giấu tốt lắm, còn là không có thể đào thoát cô gái thận trọng như phát. Nương tử cùng Sử Tiến chính là hiểu lầm, Sử Tiến còn yêu nương tử đi Cửu Long Cung. Hỗ nương tử đem Sử Tiến mời thuật lại một lần, Tô Tinh nếu có chút đăm chiêu, nương tử cừu hận là quan thắng, còn thỉnh tướng công không cần lỗ mãng. Hỗ nương tử thái độ kiên quyết. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà ta xem Hoàng Hạc Môn đã muốn bị giết. Sử Tiến hẳn là có cái gì sát chiêu. Ta đi nhìn xem, biết người biết ta, luôn tốt. Tô Tinh vỗ vỗ hỗ nương tử bả vai. Thông suốt xỉ cười, nương tử yên tâm thôi. Thế biết nên làm chút cái gì. Địa tuệ tinh hỗ nương tử thế này mới nhuyễn đi. Tô Tinh lại tiềm hành đến Hoàng Hạc Môn chung. Lúc này... Sử Kinh Luân đang ở liên thủ phá Hoàng Hạc lâu cấm chế. Ai cũng không có phát hiện hắn. Tô Tinh đánh giá một chút. Nhíu mày, Cửu Văn Long Sử Tiến thế lực còn không tiểu. Liễu Thiên Nhai, này Hoàng Hạc lâu cấm chế còn muốn bao lâu? Sử Kinh Luân hỏi hắn, Liễu Thiên Nhai, Tô Tinh đột nhiên cảm thấy tên này giống như đã từng quen biết. Ở đâu nghe qua, tên là Liễu Thiên Nhai nam tử chính chém ra kiếm pháp. Kiếm quang lần lượt chấn ra gợn sóng, đại địa lung lay sắp đổ bình thường, tinh không kiếm thánh, Tô Tinh mày vặn vắt càng sâu. Khó trách Hoàng Hạc Môn sẽ bị diệt, mắt thấy Hoàng Hạc Lâu cấm chế mau phá, Tử Vũ cười nói, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, chỉ cần có Hoàng Hạc Lâu này 48 khỏa cửu khúc Hoàng Long Châu. Thăng vì năm sao, này đại đấu tinh phi nương nương đừng chúc, Sử Kinh Luân mặt mang tươi cười, này cũng phải ít nhiều các ngươi tương trợ, nương nương lời này, đệ tử thụ sủng nhược kinh, Tử Vũ cười nói. Năm sao thiên võ, Tô Tinh ánh mắt nhíu lại, nhìn Hoàng Hạc Lâu Minh Châu, đáy lòng đã muốn có ý tưởng, ở không biết là địch là hữu tình huống hạ, Tô Tinh có thể nào nhìn Cửu Văn Long Sử Tiến đem tinh võ lên tới năm sao? Cho dù nhìn Sử Kinh Luân trần truồng, này giao dịch cũng tính không ra, cách chương.